Yêu Long Cổ Đế, chương 223 tranh đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật này tất nhiên là luyện khí cùng luyện đan thánh vật, ta có thể cảm nhận được trong đó có kinh người đan hương phát ra, như bên trong không có đan dược cái kia tất nhiên liền là từng luyện chế ra qua cực kỳ đáng sợ đan dược. Có người không tự kìm hãm được nói. Lời này cho dù là hắn không nói, những người khác cũng đều có thể nhìn ra. Này Kim Lô trước kia tại Đại Sơn bên trong, lại có hư ảnh tại đỉnh núi hiển hiện, thấy rõ hắn quý giá chỗ. Ai dám cùng ngươi ta đoạt, ta để hắn chết. Ma Cửu U nhìn chòng chọc vào cái kia Kim Lô, hô hấp đều dồn dập. Hắn có dự cảm, này Kim Lô liền như là lúc trước cự nhân Đảo Vân Diệp Đại Minh Vương đạt được thánh vật một dạng, như chính mình có thể lấy được thoại, thân phận địa vị tất nhiên sẽ tăng vọt. Nhưng mà không ai để ý tới hắn, tuy nói hắn là Trường An Sơn môn thiên tài, càng là nơi đây bên trong, thân phận cao nhất một người, nhưng thánh vật liền bày ở trước mắt, há lại bởi vì thân phận của hắn từ bỏ. Soạt, đám người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia Kim Lô hào quang tỏa sáng, như là một cái chói mắt mặt trời, lộng lẫy vô cùng. Đoạt, Ma Cửu U hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lao ra, lại đón đá tảng hướng Kim Lô chộp tới. Có đá tảng hoành không mà đến, Ma Cửu U bên ngoài cơ thể lại xuất hiện một đạo quang mang kia nhanh chóng hóa thành một đạo áo giáp, nhìn uy phong lẫm liệt. Cùng lúc đó, một thanh bạc trường đao màu trắng từ Ma Cửu U trong tay xuất hiện, hắn hung hăng vung lên, 10 mét trường to lớn đao mang thoáng hiện, bịch một tiếng bổ vào cự thạch kia phía trên. Răng rác, này một bổ phía dưới, cự thạch kia vậy mà trực tiếp liền bị cắt chém thành hai nửa, mà Ma Cửu U thân ảnh thì là từ trong đó xuyên qua mà qua. Thật là sắc bén, Liễu Phong một bên chạy trốn hướng nơi xa, một bên quay đầu nhìn về phía Ma Cửu U nơi này, cực kỳ khiếp sợ. Này loại đá tảng, có ngàn vạn cân, trước đó có thể là sinh sinh đem một tên nhị lưu tông môn thiên tài cho đập chết, cái sau liền phản ứng cũng không kịp, nhưng Ma Cửu U ra tay phía dưới, lại là một đao liền đem nó chém thành hai nửa. Này chút thế lực lớn hậu bối, tuy nói chỉ có Long Linh cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng bọn hắn có rất nhiều bảo vật nơi tay, tỉ như này bạc trường đao màu trắng, chỉ sợ ít nhất cũng là trung phẩm từ kim cấp vũ khí. Liễu Phong thầm than, trung phẩm từ kim cấp vũ khí, giá trị ít nhất 10 ức, này chút thế lực lớn có thể thật là có tiền. Quảng cáo, mà tại hắn thầm than thời điểm, những người khác cũng đều riêng phần mình bày ra thực lực hướng cái kia Kim Lô phóng đi. Giờ này khắc này, bọn hắn đã kịp phản ứng, có đối phó đá tảng thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm né tránh. Cho dù là thật nhanh chóng không tránh được bị đá tảng đập trúng, nhưng bọn hắn toàn thân trên dưới đều có bảo hộ biện pháp, căn bản là không chết được, thậm chí đều không thụ thương, nhiều lắm thì bị đá tảng kéo dài một ít thời gian. Ta là không có hy vọng, Liễu Phong nhìn này rất nhiều thân ảnh, rốt cục triệt để từ bỏ. Muốn theo nhiều như vậy thế lực lớn hậu bối cướp đoạt bảo vật thật là quá khó khăn, làm không cẩn thận liền sẽ đem mạng của mình cho góp đi vào. Cùng với những cái khác cửu lưu tông môn, thậm chí bát lưu tông môn so sánh, trên người mình trang bị có thể nói là xa hoa, thậm chí xa hoa, nhưng cùng này chút thế lực lớn hậu bối so sánh, liền lộ ra dùng mình nhiều. Cốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hư không truyền đến Ma Cửu U hét lớn, có một tên thân mang quần áo màu xanh lam nam từ tốc độ cực nhanh, đi tới Ma Cửu U trước mặt, mắt thấy là phải vượt lên trước. Ma Cửu U lập tức ra tay, bạc trường đao màu trắng quét ngang mà qua, bổ về phía nam từ áo lam. Cái sau biến sắc, hắn vừa rồi cũng là thấy được này bạc trường đao màu trắng uy lực, lập tức hừ lạnh một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh né tránh hướng về phía một bên. Lam Y Sầm, ngươi dám cùng ta cướp đoạt này Kim Lô. Ma Cửu U hai con ngươi lộ ra sát khí, thiên địa bảo vật người người đến mà cư chi, này Kim Lô có thể không phải là của ngươi. Nam tử mặc áo lam kia cũng chính là Ma Cửu U trong miệng. Lam Y Sầm, cười lạnh, hắn bước chân đạp không thời điểm, tốc độ vậy mà lần nữa tăng tốc, trong chớp mắt liền siêu việt Ma Cửu U. Ma Cửu U vẻ mặt âm trầm, Lam Y Sầm cũng là nhất lưu tông môn cực đêm tông người, luận thân phận, mảy may không thua kém hắn, chỉ bất qua cái kia cực đêm tông, cùng Trường An Sơn môn nội tình có chút chênh lệch mà thôi. Này chút cực đêm tông hèn mặt tu luyện công pháp chủ công tốc độ, Lam Y Sầm thi triển, chắc chắn liền là cực đêm tông chiêu bài long kỹ một trong côn bằng thân pháp. Ma Cửu U vẻ mặt khó coi, luận thực lực hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng luận tốc độ ta căn bản cũng không cùng hắn. Lý lão, các ngươi hai cái đem cái này hèn mặt cho ta ngăn lại. Ma Cửu U nhìn về phía một bên lão giả. Vù vù, hai bóng người lập tức lao ra, bọn hắn bản thân chính là long thần cảnh áp chế tu vi tiến vào nơi đây, tuy nói thực lực cũng theo đó bị áp chế rất nhiều, nhưng cảnh giới còn tại đó, đồng dạng thân pháp tốc độ của bọn hắn tự nhiên là càng nhanh. Lý Thành Lâm tiến vào nơi đây thủ hộ giả cũng không chỉ có các ngươi. Lam Y Sầm bên kia, đồng dạng có hai người vọt tới, đây là hai tên lão ẩu. G Gần như chỉ là chớp mắt bốn người liền tiếp xúc hung hăng phát sinh va chạm. Mà trong quá trình này, Ma Cửu U cùng Lam Y Sầm đều tiếp tục chạy về phía cái kia kim lô. Này kim lô, là của ta. Chấm, Lam Y Sầm tầm mắt sáng choang, hắn quay đầu nhìn Ma Cửu U liếc mắt chỉ thấy cái sau cùng chính mình còn cách một đoạn hoàn toàn có khả năng đoạt tại Ma Cửu U trước đó, đem này kim lô nắm bắt tới tay. Dừng lại cho ta, chấm, Ma Cửu U lên tiếng gào thét trường đao bỗng nhiên vung ra kinh thiên đao mang từ giữa hư không xẹt qua, vậy mà đủ có vài chục mét dài, so trước đó còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Đao mang kia xé rách hư không, dùng tốc độ cực nhanh thẳng hướng Lam Y Sầm. Luận thực lực ta đánh không lại ngươi, nhưng luận tốc độ ngươi còn kém rất nhiều. Lam Y Sầm hừ lạnh một tiếng, thân ảnh vậy mà hư ảo. Đao mang kia bổ ở trên người hắn, đem chẻ thành hai nửa, nhưng không có chút nào máu tươi chảy ra. Tàn ảnh, có người kinh hô, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền nhíu mày, bởi vì cái kia hư ảnh căn bản cũng không phải là Lam Y Sầm tàn ảnh, dùng Lam Y Sầm tốc độ còn không có nhanh đến có thể lưu lại tàn ảnh trình độ. Soạt, Lam Y Sầm thân ảnh xuất hiện tại mặt khác một chỗ, hướng Ma Cửu U cười lạnh một tiếng, một thanh hướng phía kim lô chộp tới. Nhưng cũng vào thời khắc này, một đạo bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên từ hư không hiển hiện lại nhanh hơn Lam Y Sầm. Cầm long thủ, Lam Y Sầm biến sắc chợt quát lên, Hoa Vân, vật này là của ta, ngươi dám cùng ta đoạt. Hài hước, sau lưng Lam Y Sầm cách đó không xa, đang có một bóng người cấp tốc mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng đã nói thiên địa bảo vật người người đến mà cư chi, làm sao này kim lô liền thành ngươi. Này người nói chuyện thời điểm, bàn tay vũ động cái kia giữa hư không bàn tay màu vàng óng, cũng là theo hắn vũ động, sắp bắt chúng kim lô. Ma Cửu U vẻ mặt âm trầm, Lam Y Sầm càng là khó coi, tất cả mọi người coi là này kim lô sắp là Hoa Vân vật trong túi. Chưa từng nghĩ, ngay tại Hoa Vân sắp bắt chúng kim lô thời điểm, cái kia kim lô lại là bỗng nhiên lắc một cái, lại hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến nơi xa mà đi. Mà này kim lô chỗ lao ra phương hướng, đúng là Liễu Phong nơi này. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.